ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 303, hai đại dòng binh đoàn quy hoạch 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được chính mình vậy mà lại nhiều hơn 3 triệu tích phân, Lâm Tinh Hải trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải biết hắn tài khoản bên trong còn nằm tiếp cận 2 triệu tích phân đâu. Lâm Tinh Hải thật cảm giác thứ này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, dù sao theo vượt qua đến bây giờ, phải dùng đến tích phân địa phương thực tình không nhiều, cũng chỉ là vui chơi giải trí mà thôi. Với hắn mà nói, lưu lại 100-200 vạn tích phân đủ là được, nhưng những thứ này đối với Liệt Thiên Dòng binh đoàn tới nói thì không đồng dạng. Cho nên hắn nghĩ, mở miệng nói, 3 triệu tích phân với ta mà nói nhiều lắm, ta không dùng đến nhiều như vậy, muốn không? Không, ngươi dùng được. Phương Thiên Hòa mở miệng chân thành nói, hiện tại ngươi cảm thấy tích phân nhiều, cái kia chỉ là bởi vì ở tại Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn nơi này mà thôi, chúng ta chỗ tránh nạn có thể mua được đồ tốt thật sự là quá có hạn, nhưng chờ ngươi đi đến Đông Hải khu vực bên kia thì không đồng dạng. Ta nghe ngóng, trở thành huyết khí cảnh về sau, kỳ thật tu luyện càng hao phí tương nguyên, chỉ là những tương nguyên này, tại chúng ta Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn nơi này không có bán ra mà thôi, cho nên chờ ngươi Đông Hải thành phố khu vực bên kia trong tay những thứ này tích phân, thật chưa hẳn đủ bao lâu. Lâm Tinh Hải có chút khác biệt, hắn thật đúng là không có cân nhắc qua phương diện này sự tình, dù sao tại hắn trong tiềm thức chính mình nắm giữ hệ thống tu luyện là không cần tư nguyên. Nhưng hắn cũng phát hiện hệ thống thật chưa chắc là vạn năng, chỉ ít hắn hiện tại liền không có đặc thù thể chất, đằng sau còn muốn tu luyện thần ma thể, cho nên muốn về sau, hắn cũng không lại xoắn suýt cái gì, đem khoản này tích phân nhận lấy đến chính là. Đúng rồi, còn có một chuyện, Phương Thiên Hòa nói tiếp, tăng thêm Liễu Diệu Diệu mua sắm sinh mệnh cơ giáp, chúng ta đoàn lính đánh thuê đã nắm giữ 5 đài cơ giáp, tuy nhiên cũng không phải là 5 tên người điều khiển đều phá vỡ 3 đạo giải mã gen ADN, nhưng bởi vì ta đột phá trở thành huyết khí cảnh, đã thỏa mãn thành là cấp 3 đoàn lính đánh thuê điều khiển. Ta đã giống dòng binh công hội bên kia đưa ra xin, đoán chừng rất nhanh liền có thể xét duyệt xuống tới. Cho nên một vòng mới chiêu mộ công tác muốn triển khai, ngươi đối tương lai thành viên mới có yêu cầu gì không? Phương Thiên Hòa dò hỏi, tiềm lực ưu tiên, tốt nhất nhiều chiêu mộ một số có tiềm lực đột phá trở thành huyết khí cảnh, dù sao đoàn lính đánh thuê hiện tại cũng không thiếu tư nguyên. Lâm Tinh Hải nói thẳng, mặc kệ là Liệt Thiên Dòng binh đoàn vẫn là Sơn Hải Dòng binh đoàn, Lâm Tinh Hải đều muốn đem bọn hắn chế tạo vì một cường giả cái nôi. Mà lấy sau dù là hắn không tại Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn nơi này, nhưng chỉ cần theo hai cái này đoàn lính đánh thuê bên trong đi ra cường giả, như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng hắn có chút quan hệ, có lúc mạng lưới quan hệ chính là như vậy trải rộng ra. Phương Thiên Hòa lúc này gật đầu ghi xuống, sau đó liền tiếp theo vội vàng thống kê sự tình, cái này một đám người vây quanh nơi này, đều đang đợi thêm tiền thưởng đâu. Chu Vi lấy thành viên, cũng nghe đến Phương Thiên Hòa nói bọn họ rất nhanh liền có thể trở thành cấp 3 đoàn lính đánh thuê, tuy nhiên mọi người đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhịn được một trận gieo hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cấp 2 đoàn lính đánh thuê cùng cấp 3 đoàn lính đánh thuê tại phúc lợi đãi ngộ phía trên còn là có chênh lệch rất lớn. Thân phận địa vị biến cao, mua sắm tư nguyên giảm đi cường độ biến lớn, thậm chí cho dù là phổ thông thành viên, cũng có thể hướng quân bộ xin, vì bọn họ chế tạo riêng chuyên trúc trang bị. Đặc biệt là sau cùng đầu này, đối với tự thân thực lực tăng lên, đem về có rõ ràng trợ giúp. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường cho dù là cấp 3 đoàn lính đánh thuê thành viên cũng không có như vậy xa xỉ, nhưng Liệt Thiên Dòng binh đoàn lại không giống nhau, lần này Phương Thiên Hòa nguyện ý xuất ra 2 triệu tích phân làm khen thưởng. Như vậy, những thành viên này bình quân mỗi người có thể cầm tới 20.000 khen thưởng tích phân. Đương nhiên, bởi vì mỗi người trong khoảng thời gian này đánh giết zombie số lượng không giống nhau, tiền thưởng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút sai lệch, nhưng lại thế nào thiếu cũng không có thể thấp hơn 10.000 tích phân. Mà có cái này số tiền lớn, bọn họ muốn định chế một thanh vũ khí lạnh hoặc là vũ khí nóng, đều dư xài. Cho nên đến đón lấy một đám đoàn lính đánh thuê thành viên, lại một trận vui mừng, thậm chí có không ít thành viên cũng bắt đầu cân nhắc chính mình cần phải định làm dạng gì vũ khí mới tốt nữa. Mà Lâm Tinh Hải ở chỗ này mang trong chốc lát liền lặng lẽ rời đi, đi đến sát vách Sơn Hải Dòng binh đoàn trụ sở. Lâm Tinh Hải đến, đương nhiên cũng đưa tới Sơn Hải Dòng binh đoàn một đám thành viên gieo hò. Hắn cùng một đám thành viên đã gặp mặt lên tiếng chào hỏi về sau, liền gọi lên Cao Sơn, Lăng Tu, Trương Mỹ Linh, Hoàng Nặc, Diêu Thành, cái này 5 tên hạch tâm thành viên mở một cái đóng cửa hội nghị. Lâm huynh đệ kêu chúng ta đến, là có chuyện trọng yếu gì bàn giao sao? Thân là đoàn trưởng Cao Sơn, trước tiên mở miệng dò hỏi. Chớ khẩn trương, đều thư giãn một tí, lần này gọi các ngươi đến chủ yếu cũng là muốn nói một chút, Sơn Hải Dòng binh đoàn phía sau phát triển quy hoạch. Lâm Tinh Hải vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, mấy người cái kia ban đầu vốn có chút khẩn trương tâm tình thấp thỏm, trong nháy mắt thì buông lỏng xuống. Lâm Tinh Hải trước hỏi thăm một chút Cao Sơn, lần này Quảng Hàn thành phố hành trình hết thảy thu hoạch bao nhiêu tích phân. Khi biết được Sơn Hải Dong binh đoàn, vậy mà hết thảy thu hoạch 20-60 ngàn tích phân về sau, Lâm Tinh Hải cũng là tương đương kinh ngạc. Như vậy đi, Lâm Tinh Hải gõ bàn một cái, một bên suy nghĩ, vừa nói. Sơn Hải Dong binh đoàn, vẫn còn phát triển sơ kỳ, chỗ lấy các ngươi không cần đem thu nhập một nửa cho ta, chỉ cần cho ta 500 ngàn tích phân là có thể. Nhìn thấy Cao Sơn muốn mở miệng, Lâm Tinh Hải lúc này khoát tay nói tiếp. Tốt hơn 500 ngàn tích phân với ta mà nói thật không coi là nhiều, ta hiện tại tài sản cá nhân đều tiếp cận 5 triệu tích phân. Cao Sơn vừa mở miệng, nhất thời liền bị chẹn họng trở về. Như vậy, các ngươi liền có thể còn lại 1,56 triệu tích phân. Dựa theo đồng dạng đoàn lính đánh thuê khen thưởng chế độ tới nói, sẽ xuất ra 20. Thu nhập làm khen thưởng cấp cho đi xuống, cũng chính là 312 ngàn, các ngươi tiếp cận cái số nguyên trực tiếp phát 320 ngàn đi. Lâm Tinh Hải nói ra, 20, thu nhập, cái này sẽ không quá ít, ta trước đó cùng phương đoàn trưởng bên kia liên lạc qua, Liệt Thiên Dong binh đoàn bên kia cấp cho tiền thưởng tỷ lệ giống như rất cao. Cao Sơn hơi chần chờ một chút sau mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ít mà lại Liệt Thiên Dong binh đoàn tính chất cùng các ngươi không giống nhau. Ta trước đó cũng đã nói, các ngươi đoàn lính đánh thuê vừa mới thành lập không lâu, người tâm tư động. Hiện tại có ta ở đây, cái kia còn tốt, nhưng chờ ta rời đi, nếu như các ngươi Sơn Hải Dong binh đoàn, không cách nào cam đoan trước kia thu nhập, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ rời đi. Cho nên, Sơn Hải Dong binh đoàn phát triển, vẫn là muốn lấy các ngươi 5 người làm trung tâm, điểm này kỳ thật thì là các ngươi ưu thế lớn nhất. Các ngươi đều là dị năng giả, thiên phú cũng không tệ lắm, hiện tại cũng đã toàn bộ phá vỡ thứ 2 đến giải mã gen ADN. Lần này phát xong tiền thưởng về sau, còn lại tích phân lấy ra, mỗi người các ngươi đều mua sắm một bộ cơ giáp, trực tiếp xin trở thành cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Bất quá lại không cần tiếp tục chiêu mộ thành viên, các ngươi chỉ cần không ngừng tăng lên chính mình, chờ các ngươi đều đánh vỡ thứ 3 đạo giải mã gen ADN, liền có thể trực tiếp xin thành là cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Đến lúc đó, đoàn lính đánh thuê những cái kia thành viên, đoán chừng đuổi bọn họ cũng không nguyện ý đi. Chỉ muốn các ngươi bỏ được hoa tích phân, một mực dùng trung cấp gen dược dịch tu luyện, nhiều nhất chỉ cần 1-2 tháng, liền có thể hoàn thành cái này mục tiêu. Lâm Tinh Hải trực tiếp đem trong lòng quy hoạch đều nói ra. Cao Sơn chờ 5 người nghe được hai mắt đều đăm đăm, phải biết bọn họ theo một cái liệp sát giả tiểu đội trở thành đoàn lính đánh thuê, mới như vậy 10 ngày mà thôi. Bọn họ mới vừa vặn thích ứng loại thân phận này chuyển đổi, hiện tại Lâm Tinh Hải cũng đã quy hoạch xuất ra một đầu, để bọn hắn tại 1-2 tháng bên trong, liền trở thành cấp 3 đoàn lính đánh thuê con đường, đây là bọn họ trước đó nằm mơ đều không dám nghĩ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.